Đúng lúc này, thôn trưởng chạy đến, xoa tay nói. Thư Lâm à, các quân gia sắp đi rồi, nhưng nạn trộm cướp vẫn chưa tiêu diệt sạch sẽ, e rằng sau này sẽ lại bùng phát lại. Mọi người đã bàn bạc rồi, quyết định góp mấy xe lương thực đưa cho các quân gia, để họ thường xuyên đến thôn chúng ta, trấn áp bọn chúng. Chắc nhà ngươi vẫn còn thừa lương thực đúng không? Đợi lát nữa mang hai bao đến định làng, còn mấy nhà nữa cần thông báo, ta đi trước nhé. Trương Thư Lâm tiễn thôn trưởng đi, trở về nhìn mấy bao lương thực mà phát sầu. Nhà họ Trương thêm cả Tiểu Hắc cũng tổng cộng có 7 người, nhưng chỉ có một chút lương thực này còn phải ăn từ tháng 7 đến đầu xuân năm sau. Uống cháo trắng hàng ngày cũng chẳng đủ, giờ phải cống hiến cho người khác, sao cậu ta không tiếc rẻ cho được. Trương Gia Thụy cũng rất tiếc của, đề nghị nói, cứ đưa một bao thôi, tỏ ý một chút là được, rõ ràng có thể xóa sạch nạn trộm cướp ngay được, vậy mà mấy quân nhân kia là bỏ đi nửa chừng, rõ ràng là muốn giữ nạn trộm cướp hòng hăm dọa lừa gạt dân quê, đúng là lòng tham không đáy. Chuyện như vậy không hề hiếm thấy ở nước Chữ Vân, câu nói quan cướp một dạ chính là như thế. Nhưng điều này không hề bao gồm quân đội dưới trướng Tận Sách. Sở dĩ quân đội bỏ đi giữa chừng, một là để tru sát con trai Thái Hậu, hai là để vào kinh thành, cứu giúp tiểu hoàng tử. Chờ triều cục ổn định sẽ quay lại tiêu diệt thổ phỉ. Lời nói của Trương Gia Thụy hoàn toàn là bôi nhọ vô căn cứ. Tần Sách dùng ánh mắt âm u nhìn Trương Gia Thụy một cái, mức độ hảo cảm dành cho y trực tiếp xuống số âm. Vậy bà Trương Thư Lâm cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, còn mắng theo vài câu, sau đó mới múc lương thực ra, chuẩn bị mang đến đình làng. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng treo. Không cần góp lương thực nữa, đồng gia giao lương thực thay cho cả thôn chúng ta. Vừa nãy đã sai người, đưa đến quân doanh rồi. Đồng gia là người tốt, Bồ Tát sống. Ta phải lập một bài vị trường sinh cho đồng gia. Ta cũng thế, nếu không có đồng gia tiếp tế, chúng ta đã chết đói từ lâu. Ngoài đường ồn ào náo nhiệt, ai ai cũng ngợi khen, biết ơn Chu Tử Ngọc. Trương Thư Lâm vốn cho rằng địa chủ ở cổ đại đều là những nhân vật như Chu Lục Gia, không ngờ mình lại may mắn gặp được một người thiện. Vội vàng đổ lại lương thực vào bao, cười vui vẻ. Sắc mặt Trương Gia Thụy tái xanh tái trắng, mấy lần muốn mở miệng lại không biết nên châm chọc cái gì, cuối cùng khinh thường hừ lạnh. Mua danh chuộc tiếng. Người ta bằng lòng mua danh chuộc tiếng là phúc của các người. Tần Sách nhìn chằm chằm Trương Thư Lâm căng dặn, chuẩn bị một chút quà quê đi, chúng ta mang đến cảm ơn Chu công tử. À, đúng vậy đúng vậy. Trương Thư Lâm vội vàng thu góp một chỗ quà quê, đang định ra ngoài thì bị Tần Sách giành lấy. Trong nhà vẫn còn nhiều việc, người cứ ở lại đi, để ta đi là được. Từ sau khi xuyên đến, Trương Thư Lâm từng mắng Chu Tử Ngọc không ít lần. Lần này cậu ta thực sự hơi lúng túng. Nghe vậy đồng ý ngay, Tần Sách được như mong đợi, lập tức cất bước đi vội. Tháng 7 oi bức, hơn nửa mấy tháng liền chưa hề có mưa, độ nóng thực sự khiến người khác khó lòng chịu đựng. Tài sản nhà họ Chu đã bị Chu Doãn Thịnh phân phát bằng sạch, không có thừa tiền để giữ đá, đành phải mặc một chiếc áo lụa mỏng đỏ trực để chân trần phe phẩy quạt nang, nằm nửa sống nửa chết trong đình nghỉ mát bên cạnh ao sen. Khi Tận Sách đến, hắn đang chuẩn bị dùng bữa trưa. Dưới bàn trà thấp cạnh chân, đặt một bát mì lạnh đặc chế vàng ống. Bên trên, rải hành tươi và tai heo chiên ớt. Mùi hương đậm đà, chui thẳng vào mũi người khác. Tần Sách vốn tính tham ăn, nhưng điều đầu tiên hắn chú ý đến không phải là món ngon, mà là bàn chân tùy tiện thõm xuống cạnh giường của thanh niên. Mạch máu xanh nhạt hằn lên dưới lớp da ngọc, gợi cảm giác lộng lẫy mà thần bí, dường như Tần Sách có thể cảm nhận được mỗi một nhịp đập mỏng manh của mạch máu kia, thậm chí người thấy mùi hương độc đáo từ nó phát ra. Hắn muốn quỳ xuống bên cạnh người nọ, bưng đôi chân ngọc lên hôn, liếm láp, cắn mút từng ngón một, thưởng thức nét mặt diễm lệ đến cùng cực khi đắm chìm trong tình dục của người ấy. Nhìn đôi mắt đào hoa kia trong rớm nước mắt, trong suốt vì bị mình hung hăng bắt nạt. Những suy nghĩ điên cuồng thi nhau hiện lên, khiến đầu óc hắn choáng váng. Ánh mắt hắn trở nên hung hãn, vừa tà ác vừa giống một con sói đói. Bàn trà nằm ngay bên cạnh chân Chu Doãn Thịnh, làm hắn tưởng rằng Tần Sách đang nhìn bát mì lạnh kia, trong lòng thầm mắng một câu tham ăn lười biếng. Muốn ăn thì cứ ăn đi, đừng có bày ra vẻ mặt như bụng đói tám đời thế. Thật chứ? Tần Sách đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt tỏ vẻ không dám tin, còn có nét mừng như điên. Lúc này lòng bàn tay hắn toát ra rất nhiều mồ hôi, dính nhấp nháp, khó chịu vô cùng. Đương nhiên, ta cần gì keo kiệt bộ bát mì lạnh? Chu Doãn Thịnh cười nhạo. Ánh mắt Tần Sách nhanh chóng nhạt đi, hắn mím môi, lâu lâu lòng bàn tay ướt mồ hôi và vạt áo, sau đó mới bưng mì lạnh lên ăn. Hắn ăn đặc biệt chậm, động tác nhai nuốt đặc biệt hung. Như thể bát mì này có thù với hắn vậy. Dây dưa bên cạnh thanh niên hết cả buổi chiều, hắn mới đứng dậy cáo từ, ra khỏi cổng lớn nhà họ Chu. Sắc mặt hắn lập tức chuyển thành âm u, mà ngoại hình có lộng lẫy đến thế nào đi chăng nữa, Chu Tử Ngọc vẫn là đàn ông. Vậy mà hắn lại nảy ra ý tưởng, vừa mê muội vừa điên cuồng như thế với một người đàn ông. Điều này khiến Tần Sách cảm thấy vô cùng rối rắm, mà càng rối rắm hơn chính là hắn lại không muốn buông tay một chút nào. Ngược lại, hắn bắt đầu nghiêm túc suy xét mức độ khả thi của việc ý thế lấn áp, cương thú đoạt hào. Chu Tử Ngọc năm nay tròn 20 tuổi, nếu ở nhà người khác chắc chắn đã kết hôn sinh con, thế nên hắn không thể lệ mề được. Nhưng Trương Thư Lâm thì phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thực sự phải bội bạc à? Nghĩ đến đây, Tần Sách tức thị tiến thoái lưỡng nan. Chẳng bao lâu sau, Tần Sách đã không còn tâm tư đi suy xét chuyện khác. Vì kinh thành bị giới nghiêm nên lần trước hắn không thể trà trộn vào, lần này hắn dẫn nạn nhân tấn công cửa thành, dẫn đến phòng vệ trời trặc, nhân tâm đại loạn, chính là thời cơ tốt lẻn vào kinh thành. Tìm cớ rời khỏi nhà họ Trương, hắn cải trang thành thị vệ, dễ dàng trà trộn vào hoàng cung. Hoàng đế có rất nhiều trung thần trong triều đình, nếu như ông vừa băng hạ, tiểu thái tử lập tức đi theo, khó tránh sẽ bị các đại thần nghi ngờ, dẫn đến nhiều chuyện phiền toái, cho nên thái hậu không dám hóp tấp động chạm đến thái tử, chỉ đang chờ con trai mình kế thừa, rồi từ từ hạ độc thái tử sau, để y đi theo bước chân của phụ hoàng y. Tần Sách thuận lợi tiếp ứng thái tử, sau khi ra khỏi cung lại vô tình bị thị vệ tuần tra phát hiện, bị truy đuổi khắp nơi. Cùng lúc đó, người hầu nhà họ Chu cũng đưa tin nói rằng phó tướng của thế tử Thần Uy Hầu Định Viễn tướng quân vô cùng giống với người mà Đông Gia muốn tìm. Người nọ cao 8 thước, tướng mạo đường hoàng, dáng người cao to. Bình thường thích nhất là hút thuốc, có biệt danh là kẻ nghiện thuốc trong quân đội. Chu Doãn Thịnh nhận được tin tức vui mừng quá đỗi, lập tức bỏ ra số tiền lớn thu mua thị vệ các thành, lẻn vào kinh thành thuê một căn phòng trọ đối diện với phủ Định Viễn tướng quân, chuẩn bị ôm cây đợi thỏ. Đợi cả ngày mà mãi không thấy ai, hắn hơi trụ mắt. Dùng bữa tối với Thúy Nhi và Lư Thị xong lập tức trở về phòng nghỉ ngơi. Công tử, nước nóng cho ngài tắm rửa đã chuẩn bị xong, xin mời dùng. Tiểu thị đổ đầy nước ấm vào thùng gỗ lớn sau bình phong, còn nịnh nọt tặng kèm một giỏ hoa. Đây là gì? Chu Doãn Thịnh chỉ vào giỏ hoa, khóe miệng giật giật. Đây là do tỳ nữ của ngài chuẩn bị, nói là để sau khi tắm rửa có thể lưu lại hương thơm. Để ta giúp công tử thả vào thùng gỗ. Thúy Vi và Lư Thị tưởng thiếu gia nhà mình vào gặp người thương, đương nhiên là muốn chuẩn bị chu đáo mọi mặt. Chu Doãn Thịnh không kịp cản ngăn, đành phải ném cho tiểu thị ân cần quá mức này một viên bạc vụn. Sau đó, nhìn chăm chăm vào lớp hoa trôi nổi trên mặt nước mà ngây ra. Thôi, bây giờ thậm chí còn sinh con được, so đo cái này làm gì? Hắn tự diễu, cởi quần áo ra, chăm trái ngâm mình xuống nước. Đang tắm đến một nửa, cửa sổ đột nhiên bị cậy ra. Một hắc y nhân che mặt đứng bên cạnh thùng gỗ, kinh ngạc nhìn hắn chầm chầm. Nói đúng hơn là nhìn chăm chăm nốt ruồi chu sa trên trán hắn. Ngươi là ca nhi à? Hắc y nhân buộc miệng hỏi. Ngươi là tiểu hắc? Chú Doãn Thịnh nhíu mày. Nghe dưới lầu truyền đến tiếng bước chân hỗn độn, hắn lập tức kéo người đàn ông còn đang ngẩn ra vào thùng nước ấn xuống đáy, sau đó nhanh chóng đóng cửa sổ lại. May mà trên mặt nước trải đầy cánh hoa, không thể nhìn thấy gì cả. Cửa bị trầm trầm phá ra, một tớp binh lính vác đao đi ra từ sau bình phong, trông thấy người đang ôm ngực, vẻ mặt hoảng sợ, tất cả đều ngây ngẩn. Các ngươi là ai mà dám xông vào phòng của ta? Cho các ngươi biết, ta chính là quân sắp cưới của đốc đô Tả Quân Phí đại nhân, mạo phạm ta, các người chắc chắn không được để yên đâu. Chu Doãn Thịnh nói như vậy không phải là không có nguyên nhân, nhà mẹ đẻ của Thái hậu khống chế hữu quân trong năm đội quân lớn nhất, đang cực lực muốn mượn sức Tả Quân, giúp bà ta đối kháng với trung quân của Tận Sách, đương nhiên không dám đắc tội với đô đốc Tả Quân. Mà chính quân của Phí đại nhân đúng là vừa mới mất, đang định nạp kẻ. Người trong thùng tắm vốn có diện mạo tuyệt đẹp, lúc này bởi vì phẫn nộ mà càng thêm diễm lệ. Điểm chu sa nơi ấn đường đỏ đến có thể trị cha mẫu. Báu vật như vậy, không phải người đại phú đại quý, chắc chắn không thể nào hưởng dụng được. Mấy binh lính vội vàng liếc nhau, vội vàng lùi ra sau bình phong, kiểm tra qua loa những người có thể giấu người như gầm giường, tủ quần áo, sau đó xin lỗi rồi lập tức đi ra ngoài. Thúy Nhi và Lư Thị vội vàng kéo chặt cửa phòng cho hắn. Tân Sách trồi lên khỏi mặt nước, cắn răng hỏi. Người có hùng ước với Phí Văn Hải à? Lừa bọn họ thôi. Chu Doãn Thịnh thờ ơ khoát tay, bước ra khỏi thùng tắm, khoác áo ngoài lên người. Trước nay hắn vẫn coi mình là đàn ông, hoàn toàn không kiêng dè Tân Sách một chút nào. Tân Sách nhìn chăm chăm bờ mông cong mẩy và đôi chân thon dài, thẳng tắp của hắn. Mũi nóng lên, hai dòng máu mũi chảy xuống, vật dưới đũng cũng căng khó chịu, dường như sắp nổ tung. Chu Doãn Thịnh thắt đai lưng, đi chân trần đến bên cạnh bàn, vừa rót trà vừa hỏi. Sao ngươi lại đột nhiên xuất hiện ở đây, còn bị quan sai đuổi bắt? Chuyện dài khó nói hết ngay được. Tân Sách lau sạch máu mũi, cũng không dám bước ra khỏi thùng, sợ vật lớn kia bị thanh niên phát hiện. Chu Doãn Thịnh cái gì cũng biết, thế nên không hứng thú truy hỏi. Huống hồ, cho dù hắn không biết, hắn cũng biết nguyên tắc hỏi ít xài ít. Hắn đi đến bên cạnh thùng tắm, cười nói, chúng ta làm giao dịch được chứ? Giao dịch gì? Tân Sách hít sâu quay đầu đi, không dám nhìn thân hình hoàng mỹ ẩn hiện sau lớp quần áo thấm ướt. Ta giúp ngươi đào thoát truy bắt, ngươi coi như không biết ta là ca nhi. Vì sao không để người khác biết ngươi là ca nhi? Tân Sách nhanh chóng nhìn hắn một cái, cố nén niềm vui trong lòng mà bổ sung. Ta đã nhìn thấy cơ thể của người, đương nhiên là phải phụ trách. Ngươi chịu trách nhiệm với ta, vậy Trương Thư Lâm thì sao? Chẳng phải các ngươi đã đến ứng hay sao? Chẳng lẽ ngươi muốn một người làm chính quân, một người làm trắc thất cho ngươi, ngươi lấy đâu trà mặt mũi lớn như thế? Chu Doãn Thịnh cười lạnh một tiếng nói tiếp. Ta không cần ngươi chịu trách nhiệm, ta đã có người trong lòng. Nói thật cho ngươi biết, lần này ta vào kinh là để tìm hắn. Tân Sách vốn định giải thích quan hệ giữa mình và Trương Thư Lâm, nghe đến câu sau lập tức quên hết mọi thứ, chỉ cảm thấy lồng ngực như bị ai đó đâm một dao, trực tiếp lôi trái tim ra khỏi lồng ngực, bóp xiết lăn trì, đau không thể ác. Hắn hận mình vì sao phải tùy tiện đồng ý yêu cầu của Thư Lâm, càng hận người được Chu Tử Ngọc yêu, hận không thể tìm ra kẻ này mà phanh thây vạn đoạn. Người trong lòng của người là ai? Không biết ta có thể may mắn làm quen với người nọ một chút hay không? Sát khí trong lòng hắn đã sớm bốc lên ngùn ngụt, trên mặt lại không để lộ ra mảy may. Chờ ta tìm được hắn đã rồi nói sau. Chu Doãn Thịnh uể oải khoát tay. Thì cha chưa tìm được, vậy thì biến mất vĩnh viễn đi. Tân Sắc trũ mi che giấu màu máu sâu trong con người. Ngâm nước lạnh một lúc lâu, hắn mới ra khỏi thùng tắm, thay bộ quần áo sạch sẽ mà thanh niên đưa cho. Dáng người của hai người có sự chênh lệch rất lớn, vải bị kéo căng, phát họa trên đường nét cơ bắp, được trang luyện từ trong quân đội. Chu Doãn Thịnh nhanh chóng liếc mắt nhìn hắn một cái, cảm thấy hơi mất tự nhiên. Người này giống y như tên kia, đều là máy phát nội tiết tố biết đi. Ta ngủ trên giường, ngươi ngủ dưới đất. Hắn lấy một chồng chăn đệm thừa trong tủ ra, ném xuống chân Tần Sách. Đương nhiên rồi. Tần Sách nhanh chóng trải đệm chăn, nghiêm giọng nói. Còn có một việc muốn cho công tử biết. Tên ta không phải Tiểu Hắc mà là Tần Sách. Tên Tiểu Hắc đây quá thật là sỉ nhục. Hắn đường đường là đô đốc trung quân, Trương Thư Lâm coi hắn là chó chắc. Chu Doãn Thịnh sung sướng khi người gặp họa, cười nói. Biết rồi Tiểu Hắc. Ánh mắt Tần Sách hơi tối lại, thế nhưng không phản bác. Cùng một cái tên, được Chu Tử Ngọc gọi, hắn lại có cảm giác thỏa mãn, bằng lòng lên núi đao xuống biển lửa vì người nọ. Đúng là gặp hạng mà. Người thương nằm gần trong gang tấc, khiến Tần Sách vui như mở cờ. Hắn nhắm nháp đi nhắm nháp lại ảo tưởng trong đầu, hô hấp dần dần nặng nề, lập tức xoay người, dùng ánh mắt nóng trực nhìn chăm chăm bóng người sau rèm lụa. Thân dưới cứng trắng như sắp nổ, khi sự nhẫn nại của hắn trước cuộc đến cực hạn. Đỉnh điểm huyệt khiến thanh niên ngất đi, biến tất cả ý tưởng của mình thành hiện thực. Thanh niên lại đột nhiên lên tiếng. Trăng trà trăng trọc, không ngủ được à? Đúng vậy, ta rất ít khi ngủ cùng phòng với người khác, không quen cho lắm. Tần Sách cứng đờ bất động, chậm rãi điều chỉnh hô hấp thành trạng thái thông thả. Ta cũng vậy, chấp nhận tạm đi, sáng sớm mai chúng ta sẽ khởi hành. Làm thế nào ra khỏi thành? Đương nhiên là cải trang giả dạng. Cải trang thành gì? Tần Sách vừa dẫn dắt thanh niên nói chuyện, vừa đưa tay vào trong quần tuốt xuống. Trong đầu xuất hiện gò má ửng đỏ và đôi mắt phủ lớp xương mờ của thanh niên. Sự tự chủ của hắn rất mạnh. Dù cho cả cơ thể lẫn linh hồn đều đang trung chảy, điên cuồng vì thanh niên, hô hấp của hắn vẫn không hỗn loạn chút nào. Chu Doãn Thịnh thẳng thắn thuật lại kế hoạch ngày mai cho hắn, dần dần chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Tần Sách rốt cuộc bắn ra. Ánh mắt như sói dán chặt lên người hắn, mãi vẫn không muốn rời khỏi. Hôm sau, Chu Doãn Thịnh ra lệnh cho Thúy Nhi mua một chút son phấn về, dựa vào thuật dịch dung cao siêu, hóa trang Tần Sách thành ông lão 60. Khuôn mặt tuấn tú gấp cạnh rõ ràng, lập tức trải đầy nếp nhăn, ngay cả làn da nơi cổ và mu bàn tay cũng già cả lỏng lẻo. Tóc tai, mi mày, râu ria đều xám bạc, lưng gù xuống, đi một bước lảo đảo một bước như thể đã gần đất xa trời. Dù cho phụ thân và mẫu phụ của Tần Sách có đứng trước mặt hắn cũng chắc chắn không nhận ra. Hai người đi xe ngựa ra khỏi thành. Lúc này Chu Doãn Thịnh không che giấu nốt ruồi chu sa trên trán, tiền tài và sắc đẹp thì về các thành làm sao ngăn cản được, chỉ hỏi mấy câu qua loa rồi thả đi. Đi đến gần thôn, xác định không có người đuổi theo, Tần Sách lau dịch dung, kéo tay Chu Doãn Thịnh dằn dò. Che nốt ruồi chu sa của người đi. Trước khi ổn định triều đình, hắn không hy vọng bất kỳ ai phát hiện ra bí mật này. Chu Tử Ngọc chỉ có thể là của hắn. Còn cần ngươi nhắc chắc. Chu Doãn Thịnh hừ lạnh. Che ngay bây giờ. Tần Sách không chịu thả tay. Chu Doãn Thịnh hết cách, đành phải lấy phấn cao màu da người, che lấp dấu vết. Tần Sách lúc này mới vừa lòng, xuống xe chạy thẳng đến doanh trại đóng quân cách đó 10 dặm. Bàn bạc công chuyện cứu giúp triều đình với phó tướng xong, hắn nhân lúc ban đêm trở về nhà họ Trương. Thấy hắn về, Trương Thư Lâm vô cùng vui mừng, nhưng không nhào lên như thường ngày, mà lại đứng nguyên tại chỗ vẻ mặt rối rắm. Trương Gia Thụy hỏi thẳng, Tiểu Hắc Ca, có phải là ngươi đã khôi phục lại trí nhớ không? Rốt cuộc ngươi có thân phận gì? Vừa rồi mới có người bí mật đưa mấy trăm cân gạo và một quyển ngân phiếu đến, nói là muốn báo ân tình của nhà họ Trương. Đếm tới đếm lùi cũng chỉ có ân tình cứu Tiểu Hắc này. Gạo và ngân phiếu, các ngươi cứ nhận lấy đi. Thân phận của ta không tiện nói ra, sau này các ngươi sẽ biết. Cũng đừng nghe đến chuyện nói chuyện này cho người khác, cẩn thận trước lấy họa diệt môn. Tần Sách dùng ánh mắt hung ác nhìn y, như thể Tiểu Hắc thành thật hàm hậu trước kia chưa từng tồn tại. Trương Thư Lâm bị dọa đến mặt bụi trắng bệch, lập tức gật đầu tỏ vẻ sẽ kín miệng như bưng. Nhưng Trương Gia Thụy thì đoán được sơ sơ, ánh mắt hơi sáng lên hỏi, vậy hôn ước giữa người và ca ca có còn giữ lợi không? Nếu như người này quả thực là thế tử Trừng Uy Hậu, vô cớ mất tích lúc trước, nhà họ Trương chắc chắn sẽ giàu to, y cũng sẽ một bước lên mây như diều gặp gió. Đương nhiên là hủy bỏ. Tần Sách phủ nhận không chút do dự. Mong đợi cõi lòng của Trương Gia Thụy nháy mắt tan vỡ, y giận dữ nói, không thể nào ngờ đường đường là đô đốc trung quân lại là một kẻ tiểu nhân, nói lời không giữ lấy lời. Người rất thông minh, lại còn là một kẻ thông minh thích khoe khoang, nên biết người như vậy sẽ chết nhanh nhất. Tần Sách nói với vẻ mặt vô cảm. Tần Sách ta đúng là coi trọng lời hứa, nhưng sẽ không vì một lời hứa mà vứt bỏ hạnh phúc cả đời. Có rất nhiều phương pháp báo đáp ân tình, không đáng kéo cả chính mình vào. Ta chỉ mất trí nhớ, chứ không phải là não bị nhũng nước. Nếu các người thức thời, thì ngoan ngoãn nhận lấy lễ tạ của ta. Từ nay về sau không ai nợ ai, còn nếu không nghe, ta có thủ đoạn khiến các người thức thời. Lần đầu tiên Trương Tư Lâm nhận ra, người trước mắt này là Thế tử Trần Uy Hầu cao cao tại thượng, là đô đốc trung quân, tay cầm trọng binh, mà không phải là tiểu hắc thành thật hàm hậu. Hốc mắt cậu ta đo đỏ, bất đắc dĩ gật đầu. Dù Trương Gia Thụy có phẫn hận nữa, cũng biết không thể lấy trứng chọi đá, không thể không từ bỏ phú quý dễ như trở bàn tay. Tần Sách từ biệt phu phu nhà họ Trương, không mang theo bất cứ thứ gì, ẩn mình vào màn đêm. Trung quân của Tần Sách vốn phụ trách phòng ngự kinh đô, trước kia bởi vì hắn mất trí nhớ nên mới để phe cánh Thái Hậu chui vào chỗ hở. Hiện giờ hắn trở về, chỉ cần vung tay hô một tiếng, thuộc hạ cũ đều sẽ sôi nổi hưởng ứng. Đoạt lại hoàng thành chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng để đảm bảo sự an toàn của tiểu hoàng đế, Tần Sách không khua chiêng gõ trống, chỉ bí mật bày binh bố trận, hòng giành thắng lợi mà không thấy mẫu. Ngày hôm sau, thuộc hạ của hắn phái đi, số cuộc bắt giữ được con trai Thái Hậu mang về quân doanh. Tần Sách nghiêm hình tra khảo đối phương, lấy được một danh sách. Đến đêm, sẽ chuẩn bị tập kích hoàn thành, thanh tẩy triều đình. Mấy vị đại tướng tập hợp trong lều trại, thống lĩnh phân tích xa bạn, chợt nghe bên ngoài có người bẩm báo. Vũ tướng quân, ngoài doanh trại có người cầu kiến. Vũ tướng quân chính là tướng tài đắc lực của Tần Sách, cũng là định viện tướng quân phụng mệnh bảo vệ nhà họ Chu lúc trước. Thấy đô đốc châu mày tỏ vẻ bất mãn, hắn không dám lề mề chút nào, lập tức khoát tay nói. Kẻ nào không có bắt thế? Đã lúc này rồi, Ngọc Hoàng đại đế đến cũng không gặp, bảo hắn đi đi. Binh lính chần chừ một lát rồi nói. Người nọ nói mình là Chu Tử Ngọc, huyện Thanh Mân, đến đưa lương thảo cho tướng quân. Người ta nói binh mã đứng yên, lương thảo đi trước, có thể thấy được tầm quan trọng của lương thảo đối với quân đội. Mắt thấy vị đại tướng quân sáng lên, nhất tề nhìn về phía đô đốc. Vì sao Chu Tử Ngọc lại đặc biệt chạy đến đưa lương thảo cho Vũ Thành? Hàng mày trầm của Tần Sách nhíu chặt, khoát tay nói. Đưa hắn vào, Vũ Thành ở lại. Các người tan trước đi. Mấy vị đại tướng khom người cáo lui. Ngươi và Chu Tử Ngọc có quan hệ gì? Trước đây có từng quen biết à? Giọng điệu của đô đốc nghe âm u vô cùng. Vũ Thành hơi kinh ngạc, vội vàng trả lời. Thuộc hạ và Chu công tử vốn không quen biết. Trước đây phụng mệnh đô đốc bảo vệ nhà họ Chu. Có lẽ Chu công tử biết ơn vì chuyện này, vậy nên mới đặc biệt đến đưa lương thảo. Rõ ràng là mình hạ lệnh, được hưởng lợi lại là thuộc hạ mình. Trong lòng Tần Sách khó chịu vô cùng, nhưng cũng không muốn để lộ thân phận ngay lúc này. Không thể không tránh ra sau bình phong nói. Người nói chuyện với hắn, ta tạm thời tránh đi một chút. Vũ Thành bị hắn làm cho đầu óc lơ mơ chẳng hiểu ra sao, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, đành phải để người mời Chu công tử vào. Rèm bị vén lên, một thanh niên mặc trang phục sáng màu, diện mạo mỹ lệ, chậm rãi đi vào, bờ môi đỏ thắm cong lên một cách tự nhiên, dù không cười nhưng cũng mang theo nét cười. Sóng mắt đào hoa lấp lánh trong veo thấy đấy, như vô tình lại như đa tình, khiến người khác không thể tự chủ mà đắm chìm. Đây là một người rực rỡ, sánh ngang với ánh mặt trời, đi đến đâu cũng là tiêu điểm chú ý của mọi người. Vũ Thành nhìn phát góc, sau khi hoàng hồn, bắt đầu âm thầm tìm kiếm nốt ruồi chu sa trên người đối phương. Nốt ruồi chu sa của ca nhi thường xuất hiện ở những vị trí rất rõ ràng, hoặc ở cổ tay, hoặc trên vành tai, hoặc trên ấn đường. Màu sắc càng đỏ, vị trí càng nổi bật, giá trị con người cũng càng cao. Hễ vị ca nhi nào có thể có một nốt ruồi chu sa rõ thẳm trên ấn đường. Người đó quả thực là thần tiên hạ phàm, chắc chắn sẽ được người khắp thiên hạ theo đuổi. Thế nhưng, đáng tiếc, Vũ Thành có thể tìm thế nào đi chăng nữa, cũng không tìm thấy nốt ruồi chu sa. Không thể không tiếc nuối thừa nhận, vì chu công tử này là đàn ông. Ngoài hình đẹp như vậy, mà lại là một đàn ông, đúng là phí của trời. Trong lòng đã rối rắm như tơ vò, ngoài mặt Vũ Thành lại không thể hiện chút nào. Hỏi thẳng vào vấn đề. Xin hỏi, chu công tử đến đây đưa lương thực vì việc gì? Trên đời này, không có bữa cơm nào, không phải trả tiền, ai cũng biết nguyên tắc này. Chu Doãn Thịnh không dây dưa, chắp tay nói, thật không dám giấu giếm, chu bổ quả thực muốn nhờ tướng quân. 3 năm trước, song thân của chu mổ gặp nạn trộm cướp ở Lạc Thủy, đều đã bỏ mình. Lạc Thủy chính là phạm vi do tướng quân quản hạt. Chu mổ cả gan lấy 1 vạn tạ lương thạch xin tướng quân xuất binh diệt trừ thổ phỉ, trừ hại cho dân. Tuy rằng tâm nguyện duy nhất của chu Tử Ngọc là bảo vệ nhà họ chu, nhưng chu Doãn Thịnh cảm thấy như vậy còn chưa đủ, đã cướp lấy nhân sinh của người khác, hắn nhất định phải xử lý hoàn mỹ hết sức có thể. Đương nhiên, trừ việc này ra, hắn còn muốn tìm hiểu thực hư về định viện tướng quân này. Vũ Thành cao chừng 8 thước, diện mạo anh tuấn, khí chất lạnh lùng, trên người còn tỏa ra hương thuốc lá quen thuộc, nhìn sao cũng thấy giống anh Trọng Thất Lạc đã lâu của hắn. Nếu là bình thường, Vũ Thành chắc chắn sẽ không từ chối, nhưng hiện giờ triều cục đang tràn ngập nguy cơ. Hắn có trọng trách bên mình, có lòng mà không có sức, chỉ đành phải ấy nảy nói. E rằng Vũ Mỗ không thể nhận lời thỉnh cầu của chu công tử, không dối gạt chu công tử. Trước mắt Vũ Mỗ còn có việc quan trọng hơn, thật sự là không có cách nào dành thời gian. Chu Doãn Thịnh biết hắn hiện giờ ắt hẳn đang sức đầu mẻ trắng về việc Thái Hậu chiếm cung, vì thế khoát tay cười. Không sao, đợi khi nào rảnh, chu Mỗ lại đến quấy rầy tướng quân sau. 1 vạn tạ lương thực kia, tướng quân cứ giữ trước đi, coi như một chút lòng thành của chu bổ. Lần trước tướng quân bảo vệ nhà họ chu bổ cũng chưa kịp nói lời cảm ơn. Khi không cười, hắn đã rực rỡ lóa mắt. Khi thật lòng cười lên, thì đúng là nhiếp hồn đoạt phách, khiến người khác mê muội. Vũ Thành lại ngơ ngẩn, vội vàng khoát tay nói, việc nên làm, việc nên làm. Vùng quân sự quan trọng, chu Doãn Thịnh không dám ở lâu, một lúc sau đã chắp tay định cáo từ. Sắp rời khỏi quân trướng, đột nhiên quay đầu lại hỏi, tướng quân thích hút thuốc à? Đúng vậy, chu công tử bị mùi thuốc trên người của ta làm ngạt thở à? Vũ Thành lúng túng phẩy phẩy vạt áo. Không, mùi thuốc này rất dễ ngửi. Chu Doãn Thịnh hơi hơi nhếch môi, lững thững rời khỏi. Trước kia hắn cứ luôn cảm thấy mùi thuốc gây mũi, nhưng đến khi không ngửi thấy được mới đột nhiên phát hiện ra mình đã quen từ lâu. Đây là một mùi hương khiến người ta đặc biệt an tâm. Hai má Vũ Thành đỏ bừng, đợi đám người đi xa mới phát hiện đô đốc đang đứng ngay trước mặt mình, sắc mặt đen thui, ánh mắt hung ác. Về sau không được hút thuốc nữa. Về vứt hết tẩu thuốc của người đi. Vì sao? Hút nhiều không tốt cho sức khỏe, đến khi trời lạnh dễ bị ho khan. Nhưng mà đô đốc, ngài cũng hút nhiều hơn ta mà. Từ sau khi mất trí nhớ, ta đã bỏ rồi. Nhưng từ bây giờ sẽ hút lại. Hắn nghĩ thầm. Nghĩ đến đây, Tần Sách cúi đầu ngửi ngửi cánh tay mình, phát hiện chỉ có mùi mù kết nhẹ nhàng, không có bụi thuốc lá. Cứ thế nhíu mày vô cùng khó chịu. Ban đêm, 10 vạn tướng sĩ, trung quân, bất ngờ vây quanh, trong ngoài hoàng thành. Bắt giữ hết tất cả 137 người của Thái Hậu. Thái hậu vốn định lấy tiểu hoàng đế làm con tin, hòng trốn thoát vòng vây, nhưng lại phát hiện tiểu hoàng đế đã mất tích. Còn con trai mình thì bị trói cô hiện ở cửa cung Từ Ninh, bị hai binh sĩ kề đao cạnh cổ. Thái hậu hết cách, đành phải bó tay chịu trói. Rạng sáng hôm sau, chuông tang vang vọng trong ngoài hoàng thành. Chữ Vân Đế, đời thứ tư Băng Hà, truyền ngôi vị hoàng đế cho tiểu thái tử chưa đầy 5 tuổi. Đô đốc trung quân Tần Sách, tả tướng Dương Vinh, hữu tướng, Hoàng Mỹ Văn được sắc phong cố mệnh đại thành, phụ tá triều chính. Cả nước để tăng 3 tháng. 3 tháng sau, tiểu thái tử đăng cơ, miễn tô thuế, mở khoa cử, đại xá thiên hạ. Ngay sau đó trời đổ một trận mưa tầm tã, mang phước lành đến cho nước Chữ Vân, ngàn dặm đất cằn. Dân chúng sôi nổi, hướng mình về phía hoàng cung bái lạy. Đều nói tiểu hoàng đế là chân long thiên tử, bình ổn triều cục xong xuôi. Tần Sách hiện đã kế thừa tước vị, thần uy hậu. Khâm Điểm, 3 vạn binh lính đến Lạc Thủy tiêu diệt thổ phỉ. Mà thân tín của hắn thì mang theo lệ lớn đến nhà họ Trương nói lời cảm tạ. Một chút lương thực và ngân phiếu trước đó hiển nhiên còn chưa đủ mua một bàn của Tần Sách. Lần này hắn đưa thêm rất nhiều vòng bạc châu báu và mấy trang viên ruộng đất, khu chiên gõ trống đưa đến trước nhà họ Trương. Còn đặc biệt mời danh sư dạy Trương Gia Thụy học hành. Chuyện nhà họ Trương cứu thần uy hậu truyền khắp thôn dân. Tất cả những người bắt nạt nhà họ Trương lúc trước đều bị Trương Thư Lâm và Trương Gia Thụy trả thù lại. Một tháng sau, Trương Gia Thụy vào kinh tham gia kỳ thi hương, giành được thành tích đứng thứ 6 nhị giáp. Ngay sau đó tham gia kỳ thi mùa xuân, lại đổ thành tích cao lần này. Trong kỳ thi định cuối cùng, tiểu hoàng đế nghe nói người nhà họ Trương có ơn với thần uy hậu, đặc biệt Khâm Điểm, Trương Gia Thụy làm thám hoa. Thật đúng là gió xuân thoại chí ngựa phi, xem hoa cho hết trọn ngày Trường An. Huyền lệnh huyện Thanh Mân, trước đó nhờ công hộ giá, mà được thăng chức làm tri châu của châu triều. Trương Gia Thụy cũng nghiễm nhiên thay thế vị trí của ông, trở thành huyện thái gia mới. Trương Gia Thụy vốn tưởng rằng sẽ được giữ lại làm Hàn Lâm viện, nên vô cùng bất mãn với chức vụ này. Mấy lần y đến thăm viếng phủ thần uy hậu, muốn chấp nối quan hệ mà đều không được vào cửa, đành phải ôm đổi lòng oán hận mà nhậm chức. Nhưng Trương Thư Lâm thì vui mừng cực kỳ, nghĩ em trai mình đã thành chúa đất huyện Thanh Mân, mình cũng có thể duỗi chân duỗi tay, không cần lo nghĩ, cũng không sợ đắc tội rắn gần hang. Cậu ta định mở một xưởng rượu chuyên sản xuất rượu nho, bởi huyện Thanh Mân không có ai gieo trồng nho với quy mô lớn, phí tổn thu mua có thể sẽ rất cao. Cậu ta định mua ngọn núi tự mình gieo trồng, tìm kiếm suốt mấy ngày ở phụ cận huyện Thanh Mân. Cậu ta rốt cuộc nhìn trúng một ngọn núi, sai người hỏi thăm mới biết ngọn núi này thuộc về nhà họ Chu, lập tức gửi lời nhắn cho Chu Tử Ngọc. Không bán. Chu Doãn Thịnh từ chối thẳng thừng. Trương Thư Lâm còn chưa từ bỏ ý định, tăng giá gốc của mình lên một phần rồi thông báo cho đối phương. Đã nói không bán. Chu Doãn Thịnh trọng trải với ai, chứ cũng sẽ không trọng trải với nhà họ Trương. Trương Thư Lâm hết cách, đành phải tiếp tục đi quanh núi. Nhưng mấy ngọn núi khác đều không có điều kiện khí hậu tốt bằng ngọn núi nhà họ Chu, không thể nào trồng được nho chất lượng tốt. Cậu ta là cung sự nữ thích xoay mỏi, vì thế sau trùng cả tóc. Hắn không chịu bán à? Trương Gia Thụy nghe việc này, cười lạnh nói. Vậy để ta tự mình đến nhà bàn bạc với hắn. Thời thế thay đổi, hiện giờ y là quan phụ mẫu huyện Thanh Mân, ai dám không để mặt y mấy phận. Chu Tử Ngọc 3 lần 4 lượt từ chối lời thỉnh cầu của huynh trưởng y, chẳng khác nào vả vào mặt y một cách trắng trợn. Huyện thái gia tự mình đến nhà, dù Chu Doãn Thịnh có phiền chán thế nào đi chăng nữa, cũng không thể mời người ta vào nhà. Hai người ngồi đối diện nhau, đều ngoài cười mà trong không cười. Chu công tử, huynh trưởng ta nhìn trúng ngọn núi kìa, ngươi trả giá đi. Ngươi trả giá trước xem. Chu Doãn Thịnh nâng tách trà lên nhấp một ngụm. Số này thế nào? Trương Gia Thụy giơ một bàn tay lên. Chu Doãn Thịnh bật cười. Nhà họ Chu ta tốn 800 lượng mua ngọn núi này, người thoáng cái đã chém mất 300 lượng. Trương đại nhân, người đang buôn bán hay là đang cướp đoạt hả? Trương Gia Thụy nheo mắt nói. Hôm nay ngươi cho ta một món lời, sau này ta cũng sẽ cho ngươi được lợi. Chúng ta đôi bên cũng có lợi, không ai phải chịu thiệt. Chu công tử thông minh tuyệt đỉnh, ắt hẳn sẽ đưa ra sự lựa chọn chính xác. Người ta nói dân không đấu với quan. Một địa chủ nho nhỏ muốn ganh đua với huyện thái gia, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Nhưng tính tình Chu Doãn Tình lại hết sức ngang bướng, càng bức bách hắn càng chống đối. Nghe vậy tức cười lạnh. Ta không có gì cần phải xin xỏ Trương đại nhân, lấy đâu ra, đôi bên cũng có lợi. Ngọn núi này ta không bán, mời Trương đại nhân đi cho. Dứt lời vung tay áo đuổi người. Trương Gia Thụy không ngờ hắn lại quật cường như vậy, sắc mặt chuyển từ đỏ sang trắng, lại từ trắng chuyển xanh, cắn răng nói: Chu công tử, chỉ mong sau này ngươi đừng hối hận. Sao? Ngươi còn định cậy thế chèn ép ta? Chèn ép nhân thiện chi già mà hoàng thượng khen ngợi à? Ngươi cũng phải tìm được cái cớ đã, nếu không coi chừng mất cả mũ cánh chuồng. Chu Doãn Thịnh chỉ vào tấm hoành phi bằng vàng ngự ban trưng trong sảnh chính, bên trên ghi bốn chữ nhân thiện chi gia. Có tấm bản hoàng phi này, người nào muốn động chạm đến nhà họ Chu đều phải suy nghĩ một chút trước. Trương Gia Thụy còn đang phẫn nộ dâng trào thì bị một câu này của hắn chặn họng, mặt mũi tím tái, nhanh chóng bỏ đi. Sau khi trở về, Trương Gia Thụy tìm cách trị nhà họ Chu. Đầu tiên là nói nô bộc nhà họ Chu ức hiếp nông dân, hoành hành ngang ngược, bắt về nha môn thẩm vấn, mới biết điêu nô kia là tâm phúc của Chu lão tứ, đã bị Chu Tử Ngọc đuổi đi từ lâu. Hành động việc làm của gã hoàn toàn không liên quan đến nhà họ Chu. Sau đó lại có người tố giác các địa chủ đông thôn khi thu tô động tay động chân ở Quả Cân và Học Cân, có hiềm nghi chiếm đoạt thuế má triều đình. Trương Gia Thụy phái người đi thăm dò, kết quả hai nhà địa chủ lớn và nhà họ Lý và nhà họ Vương quả nhiên động tay động chân, chỉ có nhà họ Chu thành thành thật thật giữ nệ nếp. Xét đi xét lại mấy vụ án đều có dính líu đến nhà họ Chu, nhưng đều không liên can đến nhà họ Chu cả. Chẳng những không thể dỡ được bản hiệu nhân thiện chi gia của nhà họ Chu, mà còn giúp cho thanh danh trong sạch của Chu Tử Ngọc càng vang dội. Trương Gia Thụy tức giận đến ngủ không yên, suốt mấy đêm liền, quả thực là hận Chu Tử Ngọc thấu xương, thề muốn kéo đổ nhà họ Chu. Một tháng sau, Tần Sách rốt cuộc mang theo thân mình đầy thương tích trở về kinh thành. Nếu không phải thái y cho hắn dùng thuốc tê, muốn giúp hắn xử lý vết thương thối rữa ở bụng, e rằng hắn còn định cưỡi ngựa cấp tốc đến huyện Thanh Mân. Nhất định phải đưa chiếc hộp này đến tay Chu Tư Ngọc ngay trong hôm nay. Trước khi rơi vào hôn mê, hắn thận trọng dặn dò Vũ Thành. Vũ Thành không dám lơ là, tự mình cưỡi ngựa mang hộp đến phủ nhà họ Chu. Mời tướng quân vào, xin hỏi ngài vội vàng lên đây là có chuyện gì? Lập tức tháo dây buộc mở nắp hộp ra, phát hiện bên trong đúng là một cái đầu người. Thúy Nhi và Lưu Thị sợ thét lên, còn Chu Doãn Thịnh thì lại vỗ tay cười trộ lên. Sau gáy người này có một hình xăm đại bàng, chính là đầu lĩnh thổ phỉ trong lời của núi Lạc Thụy, Vương Triển Bằng, cũng là kẻ thù giết cha của Chu Tử Ngọc. Một vạn tạ lương thực lúc trước rốt cuộc không tặng không. Phun ra một hơi dài, Chu Doãn Thịnh khẽ cười với Vũ Thành. Ơn huệ này của Vũ tướng quân, Chu mỗ sẽ ghi nhớ. Ngày đó chỉ hơi đề cập qua, người này đã ghi tạc trong lòng, vừa bình ổn triều cục, đã lập tức đến Lạc Thủy báo thù cho song thân của mình, còn không ngại vất vả tự mình đưa đầu người đến. Vô duyên vô cớ sao lại để bụng như thế? Chẳng lẽ hắn thực sự là người mình muốn tìm? Trong lòng dâng lên một dòng khí nóng, Chu Doãn Thịnh đột nhiên đè người đàn ông cường tráng này xuống ghế. Thừa dịp hắn đang kinh ngạc, vội vàng đưa lưỡi vào miệng hắn khuấy động liếm mút, phát ra thanh âm chục chục. Vũ Thành choáng váng muốn đẩy ra, mà cả người mềm nhũn, Kỹ thuật hôn của Chu công tử thật sự là cao siêu, dường như muốn hút luôn linh hồn của hắn ra ngoài. Linh hồn không hề cảm nhận thấy rung động quen thuộc, Vũ Thành không phải là người mình muốn tìm. Sao vậy được? Chu Doãn Thịnh nhao mắt. Chiếc lưỡi đang thăm dò chậm rãi dừng lại, hắn hơi lui ra sau vài bước, chắp tay nói: Vũ tướng quân, đã đắc tội rồi, mời. Hắn vươn tay, làm động tác đuổi người. Vũ Thành bị hôn đến ngây ngất, cũng không biết phản kháng, trách hỏi. Đến khi hoàng hồn đã thấy mình đang cưỡi lên lưng người, đã rời khỏi huyện Thanh Mân được mấy dặm rồi. Da mặt hắn đỏ bừng, liếm liếm môi, tinh thần hỗn loạn mà trở về phủ thận uy hậu, ngẩn người ngồi cạnh giường cấp trên. Một lúc sau, hiệu lực của thuốc tê dần dần biến mất. Tần Sách mở đôi mắt tối đen ra. Đã đưa đồ đi chưa hả? Hắn khẩn cấp truy hỏi. Đưa đi rồi. Hai má Vũ Thành lúc này đã biến thành màu gan heo, ngập ngừng nói. Hầu gia, nếu một người đàn ông có ý với người, ngươi sẽ làm gì? Tên đàn ông nào có ý với người? Tần Sách cười nhạo. Chu công tử, hắn vừa mới hôn ta. Vũ Thành bụm mặt ấp úng nói. Nhưng mà ta lại không cảm thấy ghê tởm chút nào, còn lưu luyến không nỡ tách ra. Hầu gia, có phải là ta hết thuốc chữa rồi không? Nếu như Chu công tử là ca nhi thì tốt, ta sẽ lập tức cưới hắn, không cần phải rối rắm như bây giờ. Tần Sách suýt chút nữa nhảy dựng lên khỏi giường, ánh mắt lạnh lẽo hóa thành lưỡi dao, cắt lên làn da lộ trên bên ngoài của Vũ Thành. Vũ Thành bị ánh mắt của hắn làm cho hoảng sợ, tim đập thình thịch, lắp bắp hỏi. Hầu gia, ngài làm sao thế? Vì sao lại nhìn ta như vậy? Vì sao hắn lại hôn người? Có phải người không nói chiếc hộp kìa là do ta sai người đưa đến hay không? Cái tên chết tiệt này lại cướp công của hắn. Lần trước bảo vệ nhà họ Chu đã thế, lần này diệt trừ thủ phỉ cũng vậy. Chưa kịp nói, Chu công tử đã hôn ta. Vũ Thành thế mà bừng tỉnh đại ngộ, lại thấy hầu gia nhà mình chỉ khoác một chiếc áo ngoài đạp cửa chạy đi, nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Chu Doãn Thịnh còn đang sầu não vì không biết tung tích của người yêu, chợt ngoài cửa có người bẩm báo thần uy hậu đến thăm. Thần uy hậu? Tiểu Hắc à? Hắn đến làm gì? Còn đang suy nghĩ, người nọ đã đến sảnh chính, thần thái phong trần mệt mỏi, chỉ tùy ý khoác một chiếc áo choàng đen trên vai, bên trong là lớp áo trắng nhuốm máu, khuôn mặt tuấn mỹ tràn ngập tức giận dữ tợn. Nói cho người biết, sở dĩ lần trước nhà họ Chu có thể được bảo vệ nguyên vẹn là vì ta hạ lệnh, đầu của trùm thổ phỉ Lạc Thủy cũng do ta tự mình chém cho người. Hắn bước đến trước mặt Chu Doãn Thịnh, duỗi hai tay giam cầm người nọ vào trong lòng mình, ánh mắt vừa sáng vừa nóng rực. Cho nên mùi thuốc lá nồng nặc phả vào mặt khiến Chu Doãn Thịnh hơi chóng mặt. Cho nên người mà ngươi cần cảm ơn lẫn ái mộ là ta, mà không phải Vũ Thành. Người ngươi cầu hôn cũng là ta, không phải là Vũ Thành. Nếu như lần sau để ta biết ngươi hôn người khác, ta sẽ cắt lưỡi của người đó. Tần Sách nói xong, liền cúi đầu chặn bờ môi đỏ mọng hé mở của thanh niên. Đầu lưỡi vừa chạm nhau, nước bọt giao hòa, một cảm giác trung chảy quen thuộc truyền khắp từ thân thể đến linh hồn. Trong đầu phút chốc bùng lên ánh pháo hoa rực rỡ. Cảm giác vừa vui sướng vừa thỏa mãn ấy, tự như chiếm được toàn bộ thế giới. Hai người ôm nhau thật chặt, không ngừng thay đổi tư thế. Làm sau nụ hôn này, tận 15 phút sau mới lưu luyến mà tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc. Thì ra là ngươi! Chu Doãn Thịnh thỏa mãn thở dài, sau đó sắc mặt đen xì chất vấn. Chẳng phải người đã đính ước với Trương Thư Lâm mà? Ta chưa từng đính ước với cậu ta. Tần Sách lau lớp phấn trên trán người yêu đi, liên tục hôn lên dấu vết đỏ thẫm kia. Ngoài đường đã truyền khắp nơi rồi, nói Trương Thư Lâm là chính quân tương lai của hậu gia. Người nâng nhà họ Trương lên cao như vậy, chẳng phải là đang trải đường để cưới Trương Thư Lâm hay sao? Ngươi còn đến đây dây dưa với ta làm gì? Cút sang một bên đi. Chu Doãn Thịnh đá người nọ ra ngoài. Tần Sách Phưởng mặt xúm lại giải thích. Ta đã nói rõ ràng với nhà họ Trương từ lâu rồi. Sở dĩ khua chiên, gõ trống, tặng lễ là vì muốn tỏ vẻ thần uy hậu ta nhớ ơn đền nghĩa. Ân tình là ân tình, tình yêu là tình yêu. Ta sẽ không vì ân tình mà bỏ lỡ hạnh phúc cả đời. Tử Ngọc, trong tim của ta chỉ có người. Dù ngươi là đàn ông, ta cũng vẫn yêu ngươi như thường. Không oán, không hối. Không tình, ngươi móc tim ta ra mà xem. Hắn bắt lấy tay người yêu, cố ý đặt lên vết thương mới được băng bó qua loa của mình. Chu Dẫn Thịnh trông thấy tay mình dính đầy máu tươi. Tức thì quên tức giận, vội vàng sai Thúy Nhi đi lấy hòm thuốc. Vì thế, Tần Sách thuận lợi ở lại qua đêm. Quấn quýt si mê hơn nửa tháng, Tần Sách mới trở về chuẩn bị hôn lễ. Đúng vậy, Chu Dẫn Thịnh đã đồng ý gả vào phủ hầu làm chính quân. Đã là chồng chồng già suốt đời mấy kiếp rồi. Còn cái gì phải suy xét đâu, phải trân trọng mỗi giờ mỗi phút ở bên nhau. Nếu không, lần luân hồi tiếp theo, không biết người này sẽ lại lưu lạc đi đâu, dính líu quan hệ không sáng tỏ với người nào. Trong nửa tháng này, Trương Gia Thụy cũng không rảnh rỗi cho người hỏi thăm chuyện riêng nhà họ Chu khắp nơi, chuẩn bị trị Chu Tử Ngọc. Công sức không phụ lòng người, y đúng là moi được một tin mật kinh người. Một tỷ nữ nhà họ Chu đuổi đi nói, Chu Tử Ngọc là ca nhi, giữa ấn đường có một nốt chu xà, bình thường đều dùng phấn chè. Nhớ lại khuôn mặt quá mức diễm lệ của Chu Tử Ngọc, Trương Gia Thụy tin đến 89/10. Sai người thừa dịp Chu Tử Ngọc đi dạo phố, hất một thùng nước lên người, còn sai một bà lão xong lên lầu, lộ ra nốt chu xà trên trán hắn. Mọi người đứng xem xung quanh tức thì xôn xao nghị luận. Bởi có người cố ý tuyên truyền, chưa đến một ngày, việc này đã truyền đi khắp nơi. Đến người qua đường cũng biết, Trương Gia Thụy đúng lúc ra mặt, chỉ hôn cho Chu Tử Ngọc. Người được chọn vẫn là con bà kia. Trong kịch bản gốc, gã chẳng những quét sạch nhà họ Chu, mà còn tra tấn Chu Tử Ngọc sống không bằng chết. Khi bà mối mang người đến, Chu Dẫn Thịnh cười tủm tỉm đón họ vào nhà. Vừa mới ngồi xuống, còn chưa nói câu nào, ngoài cửa đã có người bẩm báo. Thần uy hầu đến. Sao? Sao hầu gia lại đến? Hầu gia có quan hệ gì với nhà họ Chu? Bà mối chỉ nghe nói nhà họ Trương có quan hệ với phủ hầu, chứ chưa từng nghe nói nhà họ Chu có qua lại với phủ hầu. Nếu không, Trương đại nhân làm sao có thể hãm hại Chu Tử Ngọc như vậy? Chờ hắn đến thì biết. Chu Doãn Thịnh bưng tách trà lên, chậm rãi gạt mặt trà, cũng không tự mình ra ngoài nghênh đón. Trương Gia Thụy đã vội vã muốn chết, hắn tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Nếu không, chỉ một bà lão làm sao có thể đến gần hắn như thế được. Tần Sách cho người đưa 120 hòm sính lễ vào kho, sau đó nhanh chóng đi đến sảnh chính, trông thấy người ngồi ngay ngắn trên ghế. Lập tức đi đến hôn lên tóc hắn, gương mặt vẫn luôn lạnh lùng, giờ phút này tràn đầy dịu dàng và tình yêu nồng nàn. Bà mối và con bạc nhìn muốn lọt chồng, cuối cùng cả người phát trung như rơi vào hầm băng. Thì tra kẻ tẩm ngẫm tận ngừng không phải nhà họ Trương mà là nhà họ Chu. Xem ra Trương Tử Ngọc này mới thực sự là chính quân phủ hầu. Bọn họ là ai vậy? Tần Sách nhướng mày nhìn về phía hai người. Một người là bà mối, một người là vị hôn phu mà Trương đại nhân tự tay chỉ định cho ta. Người không biết à? Mấy hôm trước nhà họ Trương muốn mua ngọn núi phía tây của ta, ta không đồng ý. Họ lại định gây khó dễ với hôn sự của ta, nhổ sạch gốc gác nhà họ Chu này. Trước kia chẳng biết là ai luôn miệng mắng ta làm giàu bất chính, hoành hành ngang ngược. Giờ thì xem đi. Chưa nói hết lời, Chu Doãn Thịnh đã bật cười khinh miệt. Tần Sách nghe vậy nổi trận lôi đình, đặt tay hắn lên môi mịn hôn nhẹ. Hư lạnh nói, Trương đại nhân gì chứ? Ta vui vẻ thì y chính là Trương đại nhân. Nếu ta mất hứng, y chẳng là gì cả. Dứt lời, chỉ vào ba mối đã bị dọa nhũng cả người. Ngươi về nói lại với Trương Gia Thụy, Tần Sách ta có thể nâng y lên trời, thì cũng có thể đẩy y xuống vực, bảo y tự giải quyết cho tốt. Bà mối liên tục gật đầu, được con bạc nâng dậy, chuẩn bị đi, thì nghe Chu Doãn Thịnh lạnh lùng lên tiếng. Chó chó mèo mèo gì cũng dám đến nhà họ Chu ta cầu hôn. Đúng là không biết sống chết. Người đâu? Cắt gân tay của hắn cho ta. Chính là đôi tay này đã vô số lần đẩy Chu Tử Ngọc vào hoàn cảnh sống không bằng chết, còn giữ lại làm gì? Con bạc sợ đến mức khóc thức thành, còn Tần Sách đã phá lệ cười rộ lên, vừa hôn lên môi má nhẵn nhụa của vợ, vừa phất tay ra hiệu cho thị vệ. Hai thị vệ dứt khoát ấn con bạc xuống, cắt đứt gân tay gã. Hai người vênh váo tự đắc mà vào, chật vật vàng phần mà ra. Vừa lúc bị dân làng nhìn thấy, bà mối không dám lề mề, lập tức chạy đến nha huyện thuật lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Trương Gia Thụy hoang mang lo sợ, lập tức về nhà, nhờ Trương Thư Lâm nghĩ biện pháp. Dẫu sao Trương Thư Lâm đã cứu Thận Uy Hậu, hắn chắc hẳn không đến mức vong ân phụ nghĩa. Trương Thư Lâm vốn đang rất buồn, nhưng vì tiền đồ của em trai, cậu ta không thể không đến nhà họ Chu cầu kiến Thần Uy Hậu. Cổng nhà đóng kín, không chịu cho cậu ta vào, cậu ta đành phải đợi ở góc ngoặt. Mà đến rạng sáng hôm sau, mới thấy một người đàn ông cao lớn, vẻ mặt thỏa mãn đi ra. Tiểu Hắc, đợi một chút. Cậu ta vội vàng chạy đến. Người gọi ai? Tần Sắc đanh giọng. Xin hầu gia chờ một chút, ta có lời muốn nói. Trương Thư Lâm lập tức sửa miệng. Nhưng ta không có lời nào muốn nói với người. Những gì nợ nhà họ Trương các người, bổn hầu đều đã trả đủ rồi. Bổn hầu cho các người tiền tài đất đai, thậm chí là phú quý. Chỉ cần các người thấy đủ, chắc chắn có thể sống không cần lo nghĩ đến hết đời. Nhưng các người tham lam thành tính, dám động đến vợ ta. Vợ ta không chịu bán, lại định cưỡng đoạt. Không đoạt được, lại mưu tính hạnh phúc cả đời của hắn, muốn đẩy hắn xuống biển lửa. Lúc trước Luân Tân bắt mình thành thánh nhân, có quyền có thế rồi mới lộ ra bản chất. Đừng làm bổn hậu buồn đồn, trở về nói với Trương Gia Thụy, bản hậu tuyệt đối sẽ không để yên. Kẻ nào dám giành vợ hắn, giết không tha. Trương Thư Lâm bị bắn đến á khẩu, chỉ có thể trơ mắt nhìn người nọ bỏ đi. Trương Gia Thụy đứng ở đầu thôn chờ đợi, chốc thì nhăn mặt, chốc thì kéo tóc, hối hận xanh cả ruột. Trông thấy anh trai trở về, vẻ mặt ê oải, cả người y lập tức sùi lơ, giống như một quả bóng cao su bị xì hơi. Đáng lẽ y nên nhận ra sớm, với dung mạo mỹ lệ tuyệt trần, tính tình phóng khoáng kiêu ngạo của Chu Tử Ngọc, Tần Sách làm sao có thể chống cự được. Đại ca, chúng ta nên làm gì bây giờ? Y khóc òa lên như đứa trẻ nhỏ, còn đâu chút phong uy của huyện thái gia. Trương Thư Lâm cũng hoang mang lo sợ, đành phải an ủi y, Tiểu Hắc sẽ không tuyệt tình như vậy. Nhưng sự thật, Tần Sách thật sự rất tuyệt tình, toàn bộ sự dịu dàng của hắn đều đã trút hết vào Chu Doãn Thịnh, có thể động đến hắn, nhưng động đến vợ hắn thì sẽ phải nhận lấy sự trả thù điên cuồng. Trương Gia Thụy còn chưa ngồi vững vị trí huyện thái gia, đã bị dính vào vụ án tham ô, chẳng những bị nhốt vào lao, còn bị bãi bỏ công danh, vĩnh viễn không làm được quan. Trương Thư Lâm bán hết gia sản, chấp nối quan hệ, cuối cùng cũng chuộc được y ra ngoài. Nhưng mà họ Trương lại vì thế mà tán gia bại sản, danh tiếng bề bụi. Đi đến đâu, cũng bị chỉ mặt mắng Trương Gia Thụy làm quan bất nhân, hãm hại người tốt cướp đoạt của dân, rơi vào kết cục hôm nay là đáng đời. Con nói Chu công tử ở hiền gặp lạnh nên mới được lấy hậu gia, đúng là ông trời có mắt. Người nhà họ Trương hoàn toàn không thể ngẩng đầu ở huyện Thanh Mân, nên phải chuyển đi nơi xa bắt đầu lại từ đầu. Nhưng không có nền móng, không có quan hệ, không có tiền tài, làm sao có thể sống dễ dàng như vậy được. Mỗi lần Trương Thư Lâm nghĩ đến một ý tưởng kiếm tiền mới, vừa bắt đầu đã bị người khác cướp mất, còn thường xuyên gây khó dễ, thế mới biết được một đông gia lương thiện như Chu Tử Ngọc là chuyện may mắn đến thế nào. Trương Gia Thụy là người có chí khí cao, nhưng tâm tính lại cực kém. Con đường làm quan vừa dứt là lập tức cảm thấy cuộc đời vô vọng, nhanh chóng nản lòng thoái chí, còn nhiễm thói say rượu đánh bạc, trở thành một kẻ du côn du kệ. Dân trong vùng lần nào dắt đến y cũng không khỏi lắc đầu.